Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 346, kinh biến. Người biết ta? Trình Thanh Hàn nhìn về phía thanh niên nam tử hỏi. Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói, Mộ Hàm Hương mấy người cũng đều rối rít nghi hoặc xem đi qua. Lẽ nào thanh niên nam tử này dĩ nhiên là Trình Thanh Hàn người quen cũ? Mà ở một bên Hoàng Đệ Thanh, ánh mắt rơi vào thanh niên nam tử bên cạnh nữ tử trên khăn che mặt. Con ngươi hơi hơi rúc, cả người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Thanh niên nam tử thanh âm, cộng thêm Hoàng Đệ Thanh dị dạng, nhường Trình Thanh Hàn càng thêm sinh nghi. Nhẹ nhàng kéo xuống Hoàng Đệ Thanh ống tay áo. Trình Thanh Hàn thấp giọng nói, đại tỷ phu, ngươi làm sao? Hoàng Đệ Thanh không để ý đến Trình Thanh Hàn, mà là viền mắt thông hồng, hướng phía nữ tử đi tới. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương bọn người vẻ mặt vụ thủy. Nữ tử thấy thế, yếu ớt thở dài khẩu khí, tay phải lấy xuống cái khăn che mặt. Lần này, Trình Thanh Hàn cũng theo dại ra đi qua. Ánh mắt đứng ở nữ tử trên mặt cái kia như có như không vui vẻ bên trên. Một tiếng khàn khàn xen lẫn sợ run thanh âm vang lên. Đại tỷ, Trọng Liên xinh đẹp trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Gật gật đầu nói, đệ đệ, rốt cục lại gặp được ngươi. Không sai, rốt cục trở nên có chút như là đế vương dáng vẻ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Trọng Liên. Đại tỷ. Cô gái này dĩ nhiên là Trình Thanh Hàn đại tỷ. Mộ Hàm Hương con người cũng kịch rúc, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn xem Trọng Liên. Làm sao có thể? Tại sao lại ở chỗ này gặp phải Trình Thanh Hàn đại tỷ? Nàng rõ ràng đã chết. Lần trước nhìn thấy nàng thời điểm là ở Ly Đô vùng ngoại ô sân thượng núi. Khi đó nàng chịu đến Lâm Thanh Dương huyết đồ trận tác dụng. Ngắn ngủi đĩa, mà sống lại. Mộ Hàm Hương tuyệt đối không ngờ rằng, đã sớm một đống bạch cốt Trọng Liên, dĩ nhiên lại ở chỗ này lần nữa phục sinh. Mắt thấy Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh hai người giống như ngốc đồng dạng hướng phía Trọng Liên đi tới, Mộ Hàm Hương chạy tới, kéo lại Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh hai người, vội vàng hô, phu quân, đại tỷ phu, các ngươi thanh tỉnh một chút, đại tỷ chết sớm. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây? Làm sao có thể? Các ngươi thanh tỉnh một chút. Nhưng mà, mặc cho Mộ Hàm Hương như thế nào ngăn cản, Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh vẫn như cũ ngơ ngác vừa đi đi qua. Một bên gọi Trọng Liên, đại tỷ, Liên Nhi, nhận được Mộ Hàm Hương ngăn cản sau đó, hai người dĩ nhiên có nóng giận, hướng phía Mộ Hàm Hương đánh tới. Người khác thấy thế, từng cái kinh hãi gần chết. Đại hạ quốc cường đại nhất tam đại chiến lực, bây giờ lại có hai cái nhìn thấy Trọng Liên thì trở thành cái dạng này. Khiêu chiến này đánh như thế nào? Không hề nghi ngờ, bại. Lúc này, gặp Mộ Hàm Hương tại Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh có khắc chế công kích đến. Mơ hồ có chút giật gấu vá vai đứng lên. Mọi người nhao nhao xông lên. Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng một người ôm Trình Thanh Hàn, một người ôm Hoàng Đệ Thanh. Trình Tư Viễn lo lắng hô, cha. Trình Mộ Ngưng vẻ mặt kinh hoàng ngửa đầu hô Hoàng Đệ Thanh, dượng, ngươi tỉnh lại đi. Tại Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng ngăn cản lại, Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh mới thanh tỉnh lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lưu lạc rơi lệ tới. Mộ Hàm Hương chân mày to vặn cùng một chỗ, trên mặt hiển hiện vẻ đau thương nói, phu quân, đại tỷ phu, các ngươi tỉnh lại đi. Đại tỷ thật đã chết. Nàng hài cốt ngay tại Ly Đô vùng ngoại thành. Từ đầu đến cuối, Trọng Liên đều không có ngăn cản Mộ Hàm Hương đám người. Mặc cho bọn hắn đánh thức Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh. Trình Thanh Hàn ngược lại là thanh tỉnh một ít. Lúc này, như trước ngây ngốc nhìn lấy Trọng Liên. Lệ rơi đầy mặt nói, đại tỷ, ngươi nói câu, là ngươi sao? Hoàng Đệ Thanh ngửa đầu, thở ra hít vào, hồi lâu, đẩy ra Trình Mộ Ngưng ôm bắp đùi mình hai tay. Trên mặt bài trừ một tia hầu như muốn khóc lên nụ cười. Nói, Ngưng Nhi ngoan, dượng biết mình đang làm cái gì. Đó là ngươi cô cô. Không có sai, là ngươi cô cô. Dượng thê tử, Liên Nhi, Trình Mộ Ngưng kiên quyết mà lắc đầu nói. Mẫu thân nói, cô đã chết, Dượng, Ngưng Nhi sẽ không để ngươi đi qua. Ngưng Nhi, ngươi nghe lời. Hoàng đệ Thanh nước mắt nhịn không được xoát xoát đĩa, mà, lăn xuống đạo, Dượng thật rất nhớ ngươi cô. Thật, thật, cầu ngươi, Ngưng Nhi, nhường Dượng đi qua, chỉ cần có thể gặp nàng một mặt, Dượng coi như lập tức chết đi, Dượng cũng sẽ không tiếc. Trình Mộ Ngưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoàng đệ Thanh bộ dáng như thế, lúc này, cũng không nhịn được có chút vừa đi theo khóc lên. Một bên lại gắt gao ôm Hoàng đệ Thanh bắp đùi không thả nói. Không, Dượng, Ngưng Nhi sẽ không để ngươi đi qua. Cái này tính khí, xác thực giống ta cái kia ngốc đệ đệ. Trọng Liên trong hốc mắt cũng hiện lên nước mắt. Nức nở nói, đại tỷ, ngươi thật là lớn tỷ. Trình Thanh Hàn kinh hô thành tiếng âm tới. Nghe Trọng Liên nói như thế, Trình Tư Viễn cũng mộng đi qua. Mặc cho Trình Thanh Hàn đi qua, Trình Thanh Hàn liền muốn hướng phía Trọng Liên chạy tới. Đã thấy Trọng Liên đột nhiên đưa tay ra nói. Ngốc đệ đệ, ngươi đừng qua đây. Vì sao? Đại tỷ, ta nhớ ngươi. Ta là ngươi thập tam đệ a. Trình Thanh Hàn hầu như muốn khóc lên. Trọng Liên trên mặt đều là đau thương thần sắc. Vẫn như cũ bài trừ một cái to lớn nụ cười nói. Ta biết a, ngốc đệ đệ, ta cũng nhớ ngươi. Ngươi lại sang đây. Ta thực biết giết ngươi. Nghe lời, đứng ở nơi đó đừng tới đây. Đại tỷ, ngươi đến cùng làm sao? Trình Thanh Hàn theo lời dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trọng Liên đạo. Đại tỷ, ngươi làm sao lại sống lại? Ta vì sao không thể tới? Đại tỷ, ngươi biết, chúng ta có mơ tưởng ngươi. Ngốc đệ đệ, các ngươi có mơ tưởng ta. Ta làm sao lại không cảm giác được đâu? Ngươi thật là ta một tay nuôi nấng đâu. Trọng Liên nghẹn ngào một tiếng, tiếp tục nói, nghe lời, dừng lại, đi khuyên nhủ ngươi đại tỷ phu, ta đã không nhận chính mình khống chế. Các ngươi một khi qua đây, ta tuyệt đối sẽ không khống chế được giết các ngươi. Các ngươi đều là ta yêu nhất thân nhân. Ngốc đệ đệ, lẽ nào ngươi nghĩ nhìn ta lần nữa mang theo hối hận cùng bi thống ly khai nhân thế sao? Trình Thanh Hàn ánh mắt lóe hàn mang, căm tức nhìn Trọng Liên bên người thanh niên nam tử nói. Đại tỷ của ta chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là trước quản tốt ngươi đại tỷ phu a. Thanh niên nam tử khẽ cười một tiếng nói. Nếu là hắn lại sang đây, thực biết bị giết a. Nghe thanh niên nam tử tiếng cười khẽ, Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy lòng bàn chân mạo hiểm một cổ khí lạnh. Thân hình lóe lên, vọt tới Hoàng đệ Thanh trước người. Tay phải ấn ở trên vai hắn. Trình Thanh Hàn nói, đại tỷ phu, ngươi bình tĩnh một chút. Lúc này, ta giống như ngươi. Đại tỷ với ta, tuyệt đối so với ta chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Nhưng mà, đại tỷ xưa nay sẽ không đối chúng ta nói xạo. Nàng lúc này tuyệt đối có khó khăn khó nói. Bằng không, nàng sẽ không để cho chúng ta không qua. Hơn nữa, đại tỷ là chết thật. Đại tỷ phu, bây giờ đại tỷ vẫn sống sờ sờ đĩa, mà, xuất hiện ở nơi này, ta cảm giác được chính mình tâm đều run rẩy. Thật là, lúc này, chúng ta càng cần phải biết rõ ràng nguyên nhân. Trình Thanh Hàn trong thanh âm sen lẫn run run nói, hoặc là chúng ta có thể làm cho đại tỷ một mực còn sống, một mực đi theo bên người chúng ta. Hoàng đệ Thanh trong con ngươi mơ hồ tồn tại vẻ điên cuồng. Lẩm bẩm nói, đúng, đúng, đúng, ta muốn Liên Nhi một mực còn sống. Ta muốn Liên Nhi một mực đi theo bên người chúng ta. Từ nay về sau không còn xa cách nữa. Ta muốn chấn định, ta muốn chấn định, chấm ngoặc kép, nói. Hoàng đệ Thanh vội vàng nhìn về phía Trọng Liên nói. Liên Nhi, nói cho ta biết, người đến cùng phát sinh cái gì? Ta nên như thế nào mới có thể cứu ngươi? Trọng Liên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng đệ Thanh, ánh mắt từng điểm từ Hoàng đệ Thanh trên mặt đảo qua. Không trả lời Hoàng đệ Thanh vấn đề, mà chỉ nói, phu quân, lần này, người muốn đánh bại ta. Trình Thanh Hàn phía sau, sở hữu đạo giả cùng tướng sĩ nghi ngờ nhìn một màn này. Bây giờ tình thế quá mức quỷ dị. Bọn hắn căn bản không có minh bạch phát sinh cái gì. Trình Thanh Hàn đại tỷ xem bộ dáng là chết. Có thể tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía thanh niên nam tử. Từng cái trong lòng dần dần âm trầm xuống. Xem phần này tư thế. Cái này chắc là thánh nhân đệ tử một trong. Mà trước mắt rắc rối phức tạp tình thế. 89/10 cùng hắn có quan hệ. Hắn liệu định Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh xảy ra chiến. Cho nên mới lựa chọn đơn đấu. Lựa chọn mang Trình Thanh Hàn đại tỷ đi ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.